Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1387, chương 1387, tắm Linh Vũ. Converter dung kiều cầu phiếu Linh Vũ không ngừng nhỏ giọt xuống. Lần này Dịch Tiểu Phi cũng không có bài xích Linh Vũ, mà là để cho cơn mưa này nhỏ xuống trên người mình. Dần dần Dịch Tiểu Phi cả người đều đã bị mưa bị ướt. Cái này Linh Vũ trong thiên địa linh khí chính là bị Dịch Tiểu Phi hút thu từ huyễn cảnh. Cái này Linh Vũ bao hàm thiên địa linh khí so với trận thứ hai cao hơn dòng dã 10 lần, đã có thể làm cho tử huyền cảnh được lợi. Đây đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, không thể nghi ngờ là một cái tin tốt, liền Dịch Tiểu Phi cũng có thể được lợi, huống chi những người khác đâu. Ở trong này lấy được chỗ tốt, sợ rằng sẽ nhiều hơn. Trận thứ ba Linh Vũ rơi xuống, để cho Dịch Tiểu Phi trong lòng không sai biệt lắm đã chắc chắn. Có lẽ đây cũng là Ma Uyên người đến tới bên này nguyên nhân. Ai? Dịch Tiểu Phi khẽ thở dài một cái. Là phúc hay họa? Cái này đã né tránh không được, chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Dẫu sao Dịch Tiểu Phi cũng trở ngại không được cái này Linh Vũ. Bây giờ Dịch Tiểu Phi phải làm là tăng lên thực lực. Tử huyền cảnh thực lực đã không đủ, yêu cầu chính là sinh tử huyền cảnh thực lực đi hấp thu Linh Vũ trong bao hàm năng lượng, không ngừng hút vào bên trong cơ thể. Dịch Tiểu Phi có thể cảm giác đến thuộc về mình mỗi một nơi tế bào cũng đang hoan hô, sinh khí tức cùng tử khí đã bắt đầu dung hợp, sống chết cộng vào. Cái này tựa như cùng âm dương giữa kết hợp, để cho Dịch Tiểu Phi thân thể từ bên ngoài đến bên trong đều có nhất định thay đổi. Chẳng qua là sinh tử huyền cảnh cũng không phải là tốt như vậy đột phá, Dịch Tiểu Phi còn cần thời gian. Bất quá cái này Linh Vũ đúng là cho Dịch Tiểu Phi cơ hội ở Linh Vũ trong không ngừng cọ rửa trước, đem trong nhẫn long văn kim giáp thi cho gọi ra tới, để cho nó cũng đi hấp thu Linh Vũ. Chẳng qua là đang kêu gọi kim giáp thi lúc này Dịch Tiểu Phi cảm ứng được trong nhẫn long văn lại tới quỷ thần kiếm kích động. Liền ngươi cũng muốn hấp thu sao? Dịch Tiểu Phi cười một tiếng, sau đó tay duỗi một cái, trong nhẫn long văn quỷ thần kiếm xuất hiện ở Dịch Tiểu Phi trên tay. Nhìn quỷ thần kiếm, Dịch Tiểu Phi đem ném ra ngoài, quỷ thần kiếm bay hướng cách đó không xa một khối dựng đứng nham thạch to lớn ở trên. Quỷ thần kiếm ở phía trên nhất đâm vào, keng, một ít đá vụn khắp nơi tung tóe. Quỷ thần kiếm đã đâm vào tắm Linh Vũ, núi Long Đường tất cả mọi người đều đã đắm chìm trong Linh Vũ trong. Nhan Như Ngọc các nàng cũng ở đây nắm lấy cơ hội, rối rít lên đường, lấy sinh huyền cảnh thực lực hấp thu bực này cường độ Linh Vũ, vô hình trung tăng lên quá lớn. Mà đây Linh Vũ có thể không chỉ là núi Long Đường chè chén say xưa, cái này chính là ti kiêu, thậm chí còn cả thế giới chè chén say xưa. Lại tới trong Ma Uyên, đến những cái kia ma đồ, ma sư, thậm chí còn ma linh cấp bậc tồn tại núp ở các nơi khôi phục thực lực. Trận này Linh Vũ đến để cho bọn họ thực lực có thể nhanh hơn khôi phục như cũ. Ở trong này thì có từ rừng Đại Hưng rời đi vậy ba vị ma linh, ba người ẩn giấu ở hoa hạ một nơi trong khe núi. Trừ ba người, còn có những thứ khác ma đồ cùng ma sư. Ở thung lũng phía trên, ba người đứng, tắm trời cao ban cho, lại tới khí tức trên người đang không ngừng leo chính giữa. Ha ha, đây chính là Linh Vũ sao? Trời giúp bọn ta. Thằng nhóc kia chính là Ti Kiêu Trấn Quốc Long Vương, chém chết thằng nhóc kia, chúng ta có lẽ có thể nắm giữ Ti Kiêu tất cả thế lực. Mộc Trung, thằng nhóc kia sống không được bao lâu, lão hủ sẽ không bỏ qua hắn. Hướng về phía mập mạp kia, giữ lại màu đỏ râu dài chàng trai, Dương Đình cười lạnh một tiếng nói, Bạch Tử Linh, thằng nhóc kia ngươi có muốn không? Mộc Trung lúc này nhìn về phía vậy có một ruồi mỹ nhân người phụ nữ. Lần này bọn họ ba người liên thủ đều không cách nào trấn giết Dịch Tiểu Phi. Bọn họ dĩ nhiên sẽ thật tốt giải trừ một phen. Hôm nay đối với Dịch Tiểu Phi đã biết được rất nhiều tin tức. Thằng nhóc này ở nơi này thổ dân thế giới chính là tuyệt đỉnh tài. Làm lò không tệ, muốn là có thể, thiếp muốn. Bạch Tử Linh che miệng cười một tiếng, sau đó mở miệng lần nữa. Hai người có thể cho thiếp cơ hội sao? Hắn đồ cho chúng ta hai người, người cho ngươi. Dương Đình cười lớn một tiếng. Linh Vũ hấp thu, vốn là dự trù khôi phục thực lực, đã thật to giảm bớt thời gian. Tiếp tục như vậy, chỉ cần nửa tháng, bọn họ ba người không sai biệt lắm là có thể khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh. Nửa tháng thời gian, bọn họ ba người chờ nổi. Mà đến lúc đó, một khi khôi phục thực lực, bọn họ có thể phải thật tốt nháo thượng nhất nháo. Muốn ở nơi này thổ dân trong thế giới, đứng vững cùng chân, càng trở thành trong này vương giả tồn tại, có thể nô lệ thế giới này thổ dân. Vậy dựa vào chỉ có thủ đoạn. Thủ đoạn này, đó chính là giết hại, giết những thứ này thổ dân sợ. Chỉ có sợ mới là nô lệ những thứ này thổ dân biện pháp tốt nhất. Được, Bạch Tử Linh đồng ý xuống. Dẫu sao Dịch Tiểu Phi cái này lò đối với nàng mà nói quả thật không tệ. Còn như những vật khác, thằng nhóc này có chút bí mật, nàng cũng có chút động tâm. Nhưng Dịch Tiểu Phi đồ đối với nàng mà nói rất nhiều cũng không có quá nhiều chỗ dùng. Lợi ích trước mắt mới là tốt nhất. Đó chính là Dịch Tiểu Phi cái này để cho nàng hài lòng lò. Linh Vũ dưới, tất cả mọi người đều đang hướng đâm, tất cả mọi người đều đang đột phá, có thể nói đã trải rộng thế giới bất kỳ một xó xỉnh nào. Lần này Linh Vũ sau đó trong 10 năm sợ là lại phải ra đời một ít giỏi lắm tồn tại. Dẫu sao mỗi một lần Linh Vũ sau đó một đoạn thời gian cũng biết hiện ra một ít người đặc biệt. Trận này Linh Vũ thời gian ngược lại là so với trận thứ hai kéo dài thời gian đoạn không thiếu, chỉ có thời gian 2 ngày thôi. Linh Vũ sau đó trên núi Long Đường thậm chí có không thiếu thiên địa linh vật xuất hiện. Cái này Linh Vũ có thể không chỉ là đối với người hữu dụng, vẫn có thể nảy sinh thiên địa linh vật. Mà vốn là những cái kia thiên địa linh vật hấp thu Linh Vũ dưới trưởng thành gặp nhau càng thêm khủng bố. Trên tảng đá quỷ thần kiếm còn cắm, bất quá quỷ thần kiếm ở ánh mặt trời chiếu xuống tựa hồ nhiều một chút sáng bóng. Dịch Tiểu Phi cũng đứng tại chỗ, bất quá quần áo trên người cũng sớm đã làm. Ở Dịch Tiểu Phi bên cạnh cách đó không xa chính là đứng Kim Giáp Thi. Kim Giáp Thi hơi thở cũng biến hóa rất nhiều, vẫn là thiếu chút nữa lại tới trong cơ thể sinh khí tức cùng tử khí vẫn có một ít bài xích, mà Dịch Tiểu Phi là muốn bọn họ cùng tồn tại, chết trong tỏa sáng sinh, mà ở sinh sau đó chính là chết, chết rồi sau đó sống, điều này cần cuồn cuộn không ngừng tiến hành tuần hoàn. Đây cũng là sinh tử huyền cảnh, đừng quá cấp tiến, nghỉ ngơi một chút. Lúc này thuộc về rồng Lưu Manh thanh âm vang lên, nghe được rồng Lưu Manh mở miệng, Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái, quả thật mình vẫn không thể quá nóng lòng, bây giờ tình huống đã rất khá, đột phá sinh tử huyền cảnh, gần trong gang tấc, chỉ cần bước ra một bước nhỏ là có thể đạt tới. Nhìn về phía quỷ thần kiếm, Dịch Tiểu Phi chạy nhanh tới, làm đứng ở đó trên tảng đá, muốn đem quỷ thần kiếm rút ra. Lúc này quỷ thần kiếm chiến động, cái này làm cho Dịch Tiểu Phi nhíu mày một cái. Cái này cảm ứng là quỷ thần kiếm không tình nguyện, nó cần phải đi tiêu hóa những cái kia linh vũ, hơn nữa hấp thu linh vũ. Nhẫn Long Văn đã bắt được nó một ít biến hóa. Nó tựa hồ có thể hấp thu nhật nguyệt tinh hoa.